Chương 435, nhắc nhở. Sơ vật xuất thủ 3. Gờ răng gì ồ, nắm giữ tất cả trong lịch sử cả mẹn gì đỡ sức mạnh. Mặc kệ là đệ cả, vẫn là chúng kỵ, hoặc là vê đút bọn hắn, đều có thể tùy ý sử dụng lực lượng, hoặc triệu hoán kỳ xuất cuộc chiến đấu. Nhưng tại tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay, cơ hồ cũng là phiến diện sử dụng. Cách sử dụng, thậm chí nhiều hơn thời điểm duyên tập gì ổ chi chi tỷ như thế phương thức chiến đấu. Một lần, là hữu hiệu, nhưng vô số lần đâu làm vua, không có khả năng mỗi một trận chiến đấu đều tự mình tham dự. Như thế, liền sẽ như bây giờ như vậy, không ngừng bị tiêu hao, thẳng đến sau cùng thất bại. Nàng cùng cả đoạ sủ cả xã nói chuyện mặc dù đơn giản, nhưng ở một bên sủ có mì tam nữ xem ra, hai vị này thật rất nhiều cường đại. Chỉ chốc lát công phu, liền đem trận chiến đấu này phân tích ra các ca, thật sự là lợi hại ác nạn các ca, sao gỗ hắn giống như phải thua, chúng ta có cần hay không nhắc nhở một chút tại nạn bên người sở hữu cả đòi ạ, nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ chiến đấu chậm lại chậm một chút, cu nở dê minh bạch chiến đấu tình huống. Thật như nạn cùng cả đoạ sủ cả xạ nói tới như vậy, vừa rồi chiến đấu hung mãnh tổ kỳ họa sổ gỗ, phải thất bại không cần, trước hết để cho hắn nghĩ lại một chút. Mỗi người phong cách chiến đấu cũng là độc nhất vô nhị. Nếu không thể đi ra con đường của mình, cái kia từ đầu đến cuối không cách nào trở thành chân chính vương. Nàng cũng không lo lắng cái gì, hôm nay, cái kia cả có gạ hỏa hỉ dịch tất nhiên sẽ lưu tại nơi này. Câu nói này, trong lòng nàng đã nói, không có ai có thể thay đổi. Dù là sở vật bây giờ đến đây, cũng không có bất kỳ tác dụng. Huống chi, sở vật bây giờ còn không dám bại lộ chính mình. Tại không có cướp đoạt sủ của họ mì sức mạnh phía trước, sơ vật thậm chí cũng không dám bại lộ ý nghĩ của hắn. Vành tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh, bị ả nọ thở gầm đánh bay ra ngoài mà đang rơi xuống mặt đất thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ không tiếp tục phản kháng, chỉ là như vậy nằm trên mặt đất. Nằn bọn hắn, như cũ tại bên cạnh nhìn xem, tựa hồ cũng không có muốn ý xuất thủ. Bây giờ rõ ràng phải thất bại. Vì cái gì không đến giúp chính mình tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không phải là cái gì người nhỏ mọn, mà đang nghĩ đến tình huống này sau đó, cu nở dê bắt đầu nghĩ lại. Vì cái gì bọn hắn không xuất thủ nếu là nạn xuất thủ, e rằng cả có gạ họa hỉ dự không có khả năng ngăn cản như vậy, khả năng duy nhất phản phất nghĩ tới điều gì, ta lập tức hướng ả nọ thở gì ôi nhìn sang. Vẹn vẹn có một cái địch nhân, bọn hắn đều không nhúng tay vào, vậy đã nói rõ chính mình có thể khả năng chiến thắng. Đã từng trải qua ma vương, ngươi cảm thấy tăng thêm ta sau đó, ngươi có thể chiến thắng ma vương mới sao? Tại tổ kỳ họa sổ gỗ chuẩn bị làm những gì thời điểm, cụ rồ hò dâm thanh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, dìn gạ biến thân lập tức bày ra bầu không khí, lần nữa động lại nếu như tổ kỳ họa sổ gỗ lựa chọn chiến đấu, cụ rồ hò tuyệt đối sẽ bằng công kích mãnh liệt đi đối mặt. Chiến đấu mới vừa rồi, tiểu ma vương rõ ràng là ý thức được cái gì, chỉ là còn chưa có bắt đầu nếm thử. Có nạn bọn hắn tại, khoảng cách nắm giữ lực lượng kia sẽ không quá xa mà lực lượng kia, thế nhưng là vì đối phó mà Z.I.O. mà làm chuẩn bị, có thế không bại lộ, vậy dĩ nhiên là đừng đi bại lộ. Vọt mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn đến đứng tại chính mình phía trước, thậm chí tùy thời chuẩn bị chiến đấu cụ dỗ Vọt, tổ kỳ họa sổ gỗ vẫn là không dám tin tưởng. Trang diện này, hoàn toàn nghĩ không ra cả đoạ sủ cả xa, ngươi không có ý định xuống chơi đùa sao như là đã biết chuyện kế tiếp. Cái kia củ rồ họ dẫn tảng, cũng không có cái gì cần thiết. Xuống chơi đùa không có gì từ vừa rồi nạn ánh mắt ở trong, cả đạ sủ cả xạ liền đã biết ả nọ thờ gì ổ kết cục. Rõ ràng nạn là đang trêu đùa ả nọ thờ gì ổ, đi xuống, cũng không có ý tứ gì. Húng chi, cả đạ sủ cả xạ cu nở dê minh bạch, cái này ả nọ thờ gì ổ, cũng không phải là cuối cùng bột phía sau màn tên kia, mới là trọng điểm. Thời gian đột nhiên biến ngưng lại tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, ngoại trừ ả nọ thở gì ổ cùng với cụ rổ hò bên ngoài, tất cả những người khác đều bị thời gian đình chỉ xuống dưới cảm nhận được bây giờ xuất hiện biến hóa. Nàng biết, lần này tới, là sơ vật cũng không phải là ưu thực lực mặc dù không tệ, nhưng không có có thể liền nạn đều thời gian ngừng lại sức mạnh. Chỉ có sơ vật có tiếp tục đánh xuống ngươi liền thua, cho nên, rời đi trước gã sơ vật động tác rất nhanh. Phía trước tại xác định nạn có thể giải trừ thời gian ngừng lại sau đó, sơ vật một mực rất cẩn thận. Huống chi, a áo giả tại bên cạnh nạn, đối với loại lực lượng này giải trừ cũng không khó khăn nhưng bây giờ, còn không phải ạ nọ thở gì ô đáng chết đi thời điểm. Còn có một ít chuyện, Cờ ơn nở cả có gạ họa hì dị hứa đi làm sờ vật động tác thật nhanh, từ xuất hiện đến tiêu thất, toàn bộ quá trình thậm chí cũng chưa tới một giây thời gian bị hắn chạy ta giống như minh bạch cái gì. Nhìn thấy ả nọ thờ gì ổ cùng với cụ rổ hợp bị mang đi, cả đạ sủ cả xạ ánh mắt, tựa hồ suy nghĩ minh bạch sự tình gì. Hai giả cờ mưu đồ sao muốn rời đi, hỏi qua ta đồng ý sao.